Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 676, chương 677. Kẻ xấu muốn chết, thân hóa ngàn vạn chính là vô thượng thần thông. Nó cùng thông thường phân thân thuật bất đồng chính là ngay tại ở nó có thể gia tăng ngàn vạn, đồng thời tu vi cùng bản thể giống nhau. Thông thường phân thân thuật căn cứ tu vi khác biệt, nhiều nhất có thể phân ra 7 cái tương đương với bản tôn 1/10 tu vi phân thân. Giống nhiên đăng cổ Phật loại kia tương đương với bản thể một nửa tu vi phân thân đã số siêu nhiên. Mà cổ diệt thánh thể tầng thứ tư hóa thân ngàn vạn. Chẳng những phân thân số lượng to lớn, với lại mỗi một đạo phân thân tu vi đều cùng bổn tôn tu vi ngang nhau. Nói cách khác, từ Hạo Thiên một khi thành công đột phá hóa thân ngàn vạn danh giới, người nào cùng hắn khai chiến, tương đương với cùng ngàn vạn cái từ Hạo Thiên cùng nhau tác chiến. Thử nghĩ thoáng một phát, ngàn vạn tên từ Hạo Thiên đứng ở chỗ đó, vậy sẽ là như thế nào tràng cảnh? Đến lúc kia, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều sẽ tay chân như nhũn ra. Từ Hạo Thiên rất vui vẻ mơ màng một trận, liền tiếp theo chuyên tâm hấp thu luyện hóa. Hạo Thiên Thánh Đế, cút ra đây nhận lấy cái chết. Tử Cực ngoài động phủ, một đạo bạo ngược âm thanh bất thình lình vang lên, như là sấm sét giữa trời quang, chấn động thiên địa. Đối với tiếng quát ngắn này, Từ Hạo Thiên không có bất kỳ cái gì muốn đứng lên đi ra dấu hiệu. Hắn vẫn như cũ tiếp tục luyện hóa Vĩnh Dạ Hoa, bởi vì có Hậu Nghệ cùng Bạch Khởi tại, cho nên mới yên tâm. Không hổ là man hoang bá chủ, nhanh như vậy tìm tới. Từ Hạo Thiên tự lẩm bẩm bên trong, cho là mình cũng đã không thể điệu thấp hành sự. Từ Hạo Thiên nhưng lại không biết, Cửu U Minh Tôn sở dĩ làm to chuyện là bởi vì hắn cầm Vĩnh Dạ Hoa, nếu không Cửu U Minh Tôn sẽ không như thế đại động can qua, sẽ chỉ chú ý cùng đề phòng. Một bên khác, U Hồn Quỷ Tôn mang theo 6 tên Thái Ất Kim Tiên hướng về trên núi bay tới, nồng đậm hết sức ma khí cuồn cuộn mà đến, to lớn uy áp để cho Ngoan Thạch Thành tất cả mọi người ở vào cực độ đè nén bên trong. Đó là U Vương Cung U Hồn Quỷ Tôn. Trời ạ, nghe nói Hồn Quỷ Tôn trước đây không lâu đột phá Đại La Kim Tiên cảnh. Hắn nhưng là thần tiên cấp bậc tồn tại a. Bọn hắn tựa hồ tại tìm người nào? Cái gì? Hạo Thiên Thánh Đế? Chẳng lẽ đám người mới vừa rồi kia là Hạo Thiên Thánh Đế sao? Hắc hắc, vở kịch hay muốn tới. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Vô luận là U Hồn Quỷ Tôn vẫn là Hạo Thiên Thánh Đế cũng là thanh danh hiển hách tồn tại. Làm loại này nhân vật xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, hơn nữa còn muốn bạo phát một trận đại chiến lúc, bọn hắn có thể không hưng phấn dị thường sao? Đúng lúc này, Viên Hồng khôi phục chân thân, nắm chặt thép dòng côn ngăn cản U Hồn Quỷ Tôn đường đi. Kẻ xấu, muốn chết, Viên Hồng lạnh giọng quát. Hắn vung ra thép dòng côn, mặc trường bào rất nhanh hóa thành một bộ đen nhánh chiến giáp. U Hồn Quỷ Tôn nhướng mày, khinh thường quát, nho nhỏ Thái Ất Kim Tiên cảnh tu sĩ cũng dám đi ra lỗ mãng. Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Giết hắn, Viên Hồng bất quá Thái Ất Kim Tiên cảnh đỉnh phong mà thôi. Hắn khinh thường giết, hắn vừa mới nói xong, sau lưng thì có 4 tôn Thái Ất Kim Tiên cảnh trung kỳ tu sĩ nhảy ra, xuất ra riêng mình pháp bảo, thân hình càng là giống như quỷ mị hướng về Viên Hồng đánh tới. Viên Hồng chiến ý phun trào, cười hắc hắc bên trong, huy động thép dòng côn, liền hóa thành một vệt kim quang hướng về 4 tên Thái Ất Kim Tiên đánh tới. Tốc độ nhanh nhanh, đúng như một đạo thiểm điện. Chớp mắt đã tới, vung côn đập tới, hắn mặc dù chỉ là Thái Ất Kim Tiên cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng là lấy chiến lực của hắn, chính là giao đấu Đại La Kim Tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ đều không hề sợ hãi. huống chi chỉ là bốn tên thái ất kim tiên cảnh trung kỳ tu sĩ. Làm viên hồng thế đại lực trầm một côn trực tiếp cầm một tên thái ất kim tiên đánh bay ra ngoài, khiến cho rơi xuống cực nhanh, oanh một tiếng nện vào một dãy nhà trong, cả tòa kiến trúc ầm ầm sụp đổ, bụi đất tung bay bên trong, cả kinh trên đường phố tu sĩ chạy tứ phía, yếu hoa. Viên hồng liều lĩnh cười to, đối mặt đại la hắn khả năng thúc thủ vô sách, nhưng là đối mặt bốn tên thái ất kim tiên nhất định quá dễ dàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.